Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, kỳ quái lão giả. Nếu như không phải cái này Mạc Thiên chính là bồng lai người. Từ Niên đã sớm một bàn tay đem hắn tung bay. Một cái nho nhỏ ngũ tinh chiến thánh cũng dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Đơn giản chính là chán sống. Đối với cái này Mạc Thiên trào phúng, Từ Niên căn bản không muốn để ý tới. Bất quá Từ Niên không muốn gây chuyện thị phi. Hết lần này tới lần khác sự tình lại một mực dây dưa hắn không thả. Kia Mạc Thiên nhìn thấy Từ Niên thế mà đối với hắn hờ hững. Trên mặt lúc này giận dữ. Bất quá hắn còn không có lên tiếng. Một bên liền đi tới hai tên thanh niên. Uy, đại nhân nói chuyện với ngươi đâu? Ngươi lỗ tai điếc à nha? Trong đó một thanh niên nhìn về phía Từ Niên gào lên. Từ Niên nhìn kia hai tên thanh niên một chút, phát hiện hai người kia chính là trước đó bị cái này Mạc Thiên cho quát lui kia hai cái gọi Trương Bằng cùng Lý Đào người. Trong đó mở miệng chính là Trương Bằng. Từ Niên khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nguyên lai vừa rồi hắn lĩnh hội phong chi chấn động áo nghĩa thời điểm. Hai người kia vẫn tại nịnh bợ cái này ngũ tinh chiến thánh. Cuối cùng thật đúng là bị bọn hắn cho bợ đỡ được. Tại dâng ra khiến Mạc Thiên động tâm bảo vật về sau. Bọn hắn liền thành Mạc Thiên tùy tùng. Bây giờ nhìn thấy Từ Niên thế mà đối Mạc Thiên hờ hững. Lúc này đứng ra bắt đầu nhằm vào Từ Niên. Thứ nhất là bọn hắn tâm lý không công bằng. Bọn hắn nịnh bợ Mạc Thiên. Thiếu niên này giống như bọn hắn cũng là đến bồng lai bái sư. Lại bày ra như thế cao ngạo bộ dáng. Dạng này trực tiếp lộ ra bọn hắn kém một bậc. Bọn hắn tự nhiên trong lòng không phục. Thứ hai cũng là vì lấy lòng Mạc Thiên. Từ Niên như thế nào lại nhìn không ra hai vị này thanh niên tâm lý. Đối với hai cái này thanh niên ý nghĩ. Từ Niên trong lòng càng thêm khinh thường. Nếu như bọn hắn vẻn vẹn chỉ là tu vi thấp. Từ Niên sẽ không xem thường bọn hắn. Nhưng là bọn hắn vì mục đích của mình không từ thủ đoạn. Cái này để Từ Niên trong lòng khó chịu. Ồ. Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là trả lời thế nào? Từ Niên nhìn về phía Trương Bằng cười lạnh hỏi. Kỳ thật hắn thấy, hai người kia coi như lại nịnh bợ cái này Mạc Thiên. Cái này Mạc Thiên cuối cùng cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Cũng sẽ không cho bọn hắn chút nào trợ giúp. Có thể nói cái này Trương Bằng cùng Lý Đào rất đần quá ngu. Nghĩ tới đây, Từ Niên đối với cái này Trương Bằng cùng Lý Đào ngược lại có chút đồng tình. Hừ, Mạc Thiên đại nhân thế nhưng là bồng lai người. Tương lai nhưng là muốn trở thành thượng tiên tồn tại. Đại nhân nói chuyện với ngươi. Đó là ngươi vinh hạnh. Ngươi lại dám bỏ mặc. Ta nhìn ngươi chính là chán sống. Lý Đào càng là hung hăng càn quấy nói. Từ Niên nghe đến lời này. Trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Tốt một cái cùng hắn nói chuyện chính là vinh hạnh. Cái này ngay cả đầu chính mình không nói lời nào. Đều sẽ đắc tội với người. Đang nhìn kia Mạc Thiên. Giờ phút này chính cười lạnh nhìn xem Từ Niên. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười khẽ. Một bên An Ảnh lại là lo lắng. Đại nhân. Nếu không ngươi liền nhịn một chút. Thấp một chút đầu. Cái này bồng lai người. Thật không thể gây. An Ảnh tại Từ Niên bên tai nhẹ nói. Từ Niên nghe vậy. Lập tức khịt mũi cười một tiếng. Dọc theo con đường này. Tất cả mọi người đang nói cái này bồng lai người không thể gây. Đến mức hắn thật đúng là có chút tin. Hắn đường đường một cái chiến đế. Hiện tại thế mà đến ngay cả bị một cái chiến thánh cưỡi trên đầu. Cũng không dám trêu chọc tình trạng. Nghĩ đến chính mình trước đó sợ đầu sợ đuôi. Từ Niên càng thêm cảm thấy buồn cười. Là, hắn là đi bồng lai xin thuốc. Đắc tội bồng lai người. Khả năng liền không chiếm được muốn linh đan. Nhưng chính mình ăn nói khép nép. Chẳng lẽ cái này bồng lai người liền sẽ đem thuốc cho chính mình. Kết quả tự nhiên là không có khả năng. Cho nên Từ Niên mới phát giác được chính mình trước đó ý nghĩ đến cùng có bao nhiêu buồn cười. Ngươi cười cái gì? Mạc Thiên nhìn thấy Từ Niên thế mà khịt mũi cười khẽ. Lập tức bất mãn hỏi. Trương Bằng cùng Lý Đào cũng là một mặt không vui nhìn về phía Từ Niên. An Ảnh cũng là một mặt không hiểu. Theo lông mày cau lại. Ta cười các ngươi bồng lai người cũng bất quá như thế. tự xưng là thượng tiên. Thế nhưng là cái này tu luyện tâm tính lại ngay cả người bình thường cũng không bằng. Từ Niên cười, lạnh nói, đã vô luận hắn trêu chọc không trêu chọc, Bồng Lai cũng sẽ không tùy tiện đem đan dược cho hắn. Vậy hắn cần gì phải áp chế tâm tình của mình? Quả nhiên, hắn lời này vừa ra, kia Mạc Thiên trong mắt lập tức phun lên một cỗ phẫn nộ. Bốn phía Trương Bằng cùng Lý Đào cùng An Ảnh thì là ngẩn ngơ. Không muốn Từ Niên sẽ nói ra như vậy lại còn nói Bồng Lai người không bằng người bình thường. Trên thực tế, Từ Niên nói là sự thật. Cái này trước mắt ngũ tinh chiến thánh. Ở tâm tính bên trên xác thực chắc hẳn phổ thông chiến thánh kém rất xa. Hẳn là ở lâu đảo hoang nguyên nhân. Dẫn đến tâm tính của hắn cũng không có trầm ổn như vậy. Cùng hắn tu vi rất là không hợp. Người nói cái gì? Người dám vũ nhục chúng ta Bồng Lai? Mạc Thiên sắc mặt giận dữ nói. Thân là Bồng Lai người. Một mực là trong lòng của hắn kiêu ngạo. Bây giờ cái này Từ Niên lại nói bọn hắn Bồng Lai không bằng Thiên Ngân Đại Lục. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy phẫn nộ. Người nếu là cảm thấy vũ nhục. Vậy cũng có thể. Từ Niên cười khẽ đáp lại nói. Từ Niên vừa nói. Càng làm cho Mạc Thiên trong mắt lửa giận dâng trào. Từ đâu tới đứa nhà quê. Cuồng vọng tự đại. Người cũng đã biết Bồng Lai địa vị. Trương Bằng giờ phút này cũng đã kịp phản ứng. Vội vàng quát chói tai nói. An Ảnh cũng là một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Vũ cư nhiên như thế lớn mật. Lại dám nói như thế Bồng Lai. Từ Niên ngược lại là không quan trọng. Trên chiếc thuyền này tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Đều không phải là đối thủ của hắn. Hai người các ngươi. Lên cho ta. Đem hắn phế đi. Mạc Thiên nói thẳng. Rõ. Hai tên cửu tinh chiến tông liền rời đi đáp. Tiếp lấy nhìn về phía Từ Niên ánh mắt liền trở nên hung hăng. Sau một khắc liền muốn hướng Từ Niên xuất thủ. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu. Chiến tông thế mà cũng dám cùng hắn động thủ. Đây đã là rất lâu chuyện không có phát sinh qua. Cái này hai tên chiến tông. Hắn một ngón tay đều có thể đem bọn hắn nghiền chết. Oanh! Ngay tại lúc bọn hắn chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm. Thuyền kia trong khoang thuyền bộ lại truyền đến một tiếng oanh minh. Toàn bộ thân tàu đều là đột nhiên chấn động. Từ Niên bọn người lập tức hướng về khoang thuyền nội bộ nhìn lại. Giống, nhưng vào lúc này, một cái toàn thân treo đen nhánh trắng kiện xiềng xích lão giả từ khoang thuyền nội bộ vọt ra. Trực tiếp lơ lửng tại hắc long thuyền trên không. Trong miệng phát ra một đạo kinh thiên giống lên một tiếng. Ngạch, ngũ tinh chiến đế. Từ Niên sững sờ, lão giả này hắn căn bản không có thấy qua. Trước đó cũng không nhìn thấy lão giả này có lên thuyền. Lão giả này làm sao lại từ trong khoang thuyền ra? Mà lại lão giả này tóc tai rối bời. Ánh mắt hung ác, một bộ trạng thái điên cuồng. Lại thêm trên người xiềng xích. Rất rõ ràng trước đó là bị người trói buộc chặt. Chẳng lẽ là Đông Hải Thương Hội người đem lão giả này vây ở cái này hắc long trong thuyền hay sao? Bất quá rất nhanh, Từ Niên liền có đáp án. Bởi vì Từ Niên nhìn thấy bốn đạo thân ảnh từ trong khoang thuyền bay ra. Trực tiếp đem giữa bầu trời kia lão giả bao bọc vây quanh. Đáng chết, một bên Mạc Thiên cũng không nhịn được thầm mắng một câu. Thân hình cũng nhất phi trùng thiên. Cùng bốn người khác hình thành một loại kỳ lạ chiến trận. Ông, chỉ gặp bọn họ năm người đồng thời kết ấn. Một cỗ cường đại ba động lập tức từ trên người hắn phát ra. Tiếp lấy bọn hắn đối kia nổi điên lão giả một chỉ. Một cỗ hoàn toàn do năng lượng hình thành dây thừng liền từ trên ngón tay của bọn họ bay ra. Đem kia nổi điên lão giả bao bọc vây quanh. Hết chương.